Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trong cái đời sống tu tập của mình ở tại thế gian này, quý vị, thì tùy vào cái thời buổi mà nó có những cái phương pháp tu hành nó phù hợp với cái thời buổi đó. Ví dụ như vào thời khi Đức Phật còn tại thế á, thì nhờ oai thần của Đức Phật cho nên người ta sẽ dùng những cái phương pháp thiền. Phương pháp mà thiền đó thì có nhiều cái cách thức thiền khác nhau. Ví dụ như dùng thiền chỉ nè, thiền quán nè, thiền chỉ quán. Và nhờ cái phương pháp thiền định đó mà chúng ta đi vào các cái từng thiền và các từng định. Nhờ vào cái phương pháp mà Đức Phật chỉ trực tiếp đó, người ta đi vào trong cái từng thiền định đó. Thiền định là một cái quá trình người ta đi suốt quá trình của tâm mình. Ví dụ như là chúng ta có một cái lớp của ý thức và một cái lớp sâu vào trong biển của tiềm thức và tàng thức. Nếu ai học duy thức học thì chúng ta mới thấy được điều này. Cái lớp ý thức tất nhiên là cái hệ thống thần kinh chủ động. Chúng ta có hai loại hệ thống thần kinh. Một là thần kinh chủ động. Chủ động có nghĩa là chúng ta một cái khái niệm chúng ta có định liệu định trước. Ví dụ như là chúng ta muốn cầm cái micro này lên thì chúng ta cầm lên thì chúng ta phải ra lệnh, đây là chủ động. Người ta chủ động, người ta ra lệnh cho cái tay mình nó cầm lên. Đó là loại thần kinh chủ động. Và một cái loại thần kinh thứ hai là loại thần kinh bị động. Bị động có nghĩa là chúng ta không ra lệnh cho nó nhưng mà nó vẫn hoạt động. Ví dụ như là cái ý nghĩ của chúng ta. Ví dụ như là cái trái tim chúng ta co bóp, máu chúng ta chạy, bao tử chúng ta co bóp, vân vân. Đây là một hệ thống thần kinh gọi là thần kinh thực vật, gọi là thần kinh thụ động. Chúng ta không ra lệnh nó vẫn chạy. Ví dụ như cái trái tim mình đó, có bao giờ mình ra lệnh cái trái tim ơi hãy đập đi, hãy rung tim lên đi, nhưng mà chúng ta không kêu nó vẫn rung nữa. Nào quý vị, gặp đúng đối tượng rồi đầu nó rung bừng bực lên. Nào quý vị, còn là chúng ta mà kêu nó dừng lại đi tim nó cũng đập nữa. Như vậy thì nó không tuân thủ theo cái mệnh lệnh của chúng ta. Như vậy thì cái gì mà tuân thủ theo mệnh lệnh của mình á, gọi là thần kinh chủ động. Cái gì không tuân thủ theo mệnh lệnh mình á, là thần kinh thụ động. Thụ động nghĩa là nó không tuân thủ theo tất cả các cái của mình. Như vậy thì cái gì mà ở bên ngoài chúng ta dùng cái ý niệm, những cái khái niệm ta đong đo, cân đếm được, ta tính toán, nghĩ suy được, đó là ý thức. Nghĩa là chúng ta chủ động để biết, để tính, để toán, để so đo. Còn những cái gì nó nằm ở phía bên trong mà không thông qua cái chủ động chúng ta đó thì người ta gọi đó là vô thức. Tất nhiên là nó chìm sâu ở phía bên trong. Như vậy thì cái mà ở bên ngoài, cái lớp vỏ ý thức nó nằm ở bên ngoài, cái phần vô thức tức là tiềm thức và tàng thức nó nằm ngược ở phía bên trong. Mà chúng ta học di thức học đó, tức là cái bài kinh đó được Đức Phật thuyết trên cung trời Đao Lợi khi độ hoàng hậu Maya. Đức Phật sau khi ngài thành đạo, quý vị, ngài trả ơn một loạt cái ơn. Cái thứ nhất là ngài đứng 7 ngày tri ân cây Bồ Đề. Sau đó ngài tìm hai cái vị thầy của mình là ông Adalam và ông Út Đầu Lam Phất để dạy đạo, nhưng hai ông này đã tịch rồi. Rồi sau đó là Đức Phật ngài đi tìm lại thành Ca Tỳ La Vệ độ cho cha của mình và những vương công tôn công tử. Sau đó độ cho La Hầu La con, độ cho là Gia Du Đà La vợ, và độ luôn cho bà mẹ kế là bà gì đó là bà Maha Ba Sa Ba Đề. Và sau đó ngài lên cung trời Đao Lợi, ngài độ cho hoàng hậu Maya thuyết hai cái bài kinh. Cái bài kinh thứ nhất là bài kinh A Tỳ Đàm, bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng. Địa Tạng thì chúng ta biết rồi, còn bài kinh A Tỳ Đàm ít ai biết. Bài kinh A Tỳ Đàm được hệ thống kinh điển của Bali dịch ra gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Còn Hòa Thượng Chí Tịnh dịch thì đó là bài Di Thức Học. Cái gì đó là bài kinh A Tỳ Đàm thiết ở cung trời Đao Lợi. Như vậy thì trong Di Thức Học hoặc là trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận của hệ thống kinh điển Bali và kinh điển Sanskrit á, thì nói chúng ta có 8 cái thức chính gọi là Bát Thức Tâm Vương. Có nghĩa là chúng ta có 8 cái thức chính. Thức là gì? Là sự nhận thức, nhận biết, tức là cái tâm của cái đó đó. Tâm là gì? Tâm là sự nhận biết, biết được cái này, biết được cái kia, phân biệt được này, phân biệt cái nọ, là cái đó có tâm. Còn cái người mà không việc này, không phân biệt được cái kia là người đó vô tâm, là không phân biệt được. Chúng ta có tâm là phân biệt được. Như vậy thì nó gắn trên con người ta vì có nhiều cái tâm khác nhau. Nhưng mà trong Đại Thừa Trăm Pháp nói là ta tới 100 cái tâm lận. Nhưng mà trong đó có 8 cái tâm làm chủ. Từ 800 làm chủ đó thì nương vào 8 tâm chủ đó mà sanh ra vô số những tâm khác nhau, gọi là tâm sở. Tâm sở tức là sở hữu của cái đó. Có cái đó rồi thì cái kia nó mới sanh ra, thì thằng này là sở hữu của con kia, gọi là tâm sở. Còn cái tâm mà chính á, ta gọi đó là tâm vương. Nên chúng ta có 8 cái tâm vương gọi là Bát Thức Tâm Vương. Có nghĩa là 8 cái tâm, tức thức tức là tâm đó. Đúng. Như vậy thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, chúng ta có 6 cái giác quan. Nhưng mà nó còn 2 cái giác quan chúng ta không nhìn thấy nữa. Cái đó nó lộ ra phía bên ngoài, chúng ta biết được. Mắt mình lộ phía ngoài nè. Nhãn, nhĩ là cái lỗ tai, nha tỷ là lỗ mũi, thiệt là cái lưỡi, thân là cái da mình, ý là sự suy nghĩ mình, nó vẫn lộ ra bên ngoài, người ta thấy, người ta biết được. Nhưng mà còn hai cái nó ẩn tàng phía bên trong á, gọi là mạt na thức và a lại da thức, thì nó là tiềm thức và tàng thức, nó ẩn tàng ở phía bên trong đó. Thì cái mà chúng ta nhìn ra được cái phía bên ngoài đó để nhận thức đó, đó gọi, người ta gọi là 6 cái giác quan của mình. Tức 6 giác quan, mà 6 giác quan đó nó có 6 cái căn, có nghĩa là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân. Thì những cái căn này là những cái bộ phận để tiếp xúc với môi trường ở phía bên ngoài. Nhưng mà qua cái căn đó thì nó có sự nhận biết, nhận thức, thì người ta gọi đó là tâm của cái căn đó. Ví dụ như con mắt, chúng ta nhìn thấy khăn giấy này, con mắt thì nó nhìn thấy cái khăn giấy chứ nó không biết đây là cái khăn giấy, nó chỉ để nhìn cái khăn giấy thôi. Nhưng mà nó biết cái khăn giấy đây là tâm của con mắt thì gọi là nhãn thức. Còn cái nhìn thấy khăn giấy này gọi là nhãn căn. Nhãn căn tức là con mắt mình nhìn thấy khăn giấy này. Còn nhãn thức là phân biệt được cái khăn giấy hay không phải khăn giấy. Khăn giấy này xịn hay là khăn giấy dởm, thì cái này, cái nhãn thức nó biết được, cái tâm của con mắt nó biết được cái này. Như vậy thì cái mà chúng ta biết được qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này, nó nằm ở phía bên ngoài này, đó là hệ thống của ý thức. Hệ thống của ý thức tất nhiên là nó nằm ở phía bên ngoài, chúng ta có thể nhận thức được liền, chúng ta hoàn toàn chủ động đó. Ví dụ như con mắt mà chúng ta nhịn này là chủ động quá, còn gì nữa. Quý vị nhịn, người ta ra lệnh để lấy lên vân vân, tất cả cái nó là chủ động. Nhưng mà nó còn hai cái bí mật ở phía bên trong á. Bây giờ ví dụ nha, cái con mắt mình nhìn thấy này, mình phân biệt được nó là cái gì đó, bắt đầu sanh ra tâm yêu, tâm ghét với nó. Như vậy thì con mắt mình nhìn thấy này, nhìn xong mà thôi, biết rồi thôi quý vị. Nhưng mà mai mốt mình nhớ lại nha. Ăn bữa nay là đi đi chùa này, chúng ta ăn cái món ăn mít kho ngon dễ sợ. Thì bữa nay món ăn mít kho ngon dễ sợ, nhưng về nhà mình nhớ lại món ăn thịt kho ngon dễ sợ. Thì nó còn không dính tới con mắt mình nữa rồi, không dính tới cái tâm nữa rồi quý vị. Mà nó dính tới cái bộ nhớ. Chúng ta xeo vào trong đó, như cái bộ nhớ đó là cái gì? Thì cái đó là thức thứ bảy đó, gọi là tiềm thức. Nghe không quý vị? Tiềm thức giống như là một cuộn phim vậy đó. Đầu con mắt nó nhìn thấy cái sắc này, đầu nó quay lại hết, nó nhốt vô trong cuộn phim đó. Gọi là thức thứ bảy, gọi là tiềm thức. Nó có những cái cuộn phim là nó cất đâu bây giờ? Nó phải có nguyên cái tủ để nó chứa cái cuộn phim này vào. Thì cái tủ chứa cuộn phim này vào là thức thứ 8, gọi là tàng thức. Tàng là kho tàng, đó là chứa đựng ở trong đó. Vì tất cả các cái nó đều chứa đựng trong đó hết, gọi là kho tàng. Vì tiềm thức và tàng thức nó ẩn chứa đó, mà nó chứa tất cả những cái gì hoạt động của ý ta, của miệng ta, của thân ta đều quay lại được trong những cuộn phim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nó nhốt trong nguyên cái tủ đó. Đó có gì gọi là tiềm thức và tàng thức. Nó gì có mất cái nào không? Không mất cái gì chứ, không có gì. Ăn trộm người ta cái quay nguyên cái cuồng phim ăn trộm nhốt trong á. Giúp người ta quay nguyên cái cuồng phim giúp nhốt người ta đó. Chửi cha nó quay thiên trường cuồng thức chửi cha trong á. Mắng mẹ nó quay luôn cuồng phim mắng mẹ chứa trong á. Không có gì. Thì bắt đầu nó chứa trong rồi sao có gì? Bắt đầu nó đi trên bước đường sanh tử luân hồi đủ duyên không có gì. Để nó có một cái lò thiêu. Nó thiêu cháy hết những cái gì mà nó chứa trong đó để trở về tánh không vạn pháp ban đầu. Nó như vậy thì bây giờ nó chửi người ta, vậy thì chửi người ta để đây. Vậy thì muốn hết cái chửi người ta thì phải có người ta chửi lại nó về. Nó là một cái năng lực của vũ trụ. Đánh người ta một cái, người ta đánh lại ngược một cái, nó về, nó chứa trong đó đó. Và mình đi đâu thì nó dẫn đi đó. Không có gì. Tại vì tiềm thức, tàng thức nó cái của mình mà. Đi đâu dẫn đó, đi địa ngục nó dẫn tới địa ngục, đi trên trời dẫn tới trời, đi xuống súc sanh dẫn tới súc sanh. Đi đâu nó cũng dẫn tới đó không có gì. Và trong cái dẫn, trong chứa, trong biển của tàng thức, biển của tiềm thức đó là chứa những cái tập nhóm này ở trong đó. Và những cái tập nhóm này ở trong đó thì sanh ra cái tâm nó kèm theo cái tập nhóm này, gọi là ngã ái chấp tàng là thức thứ bảy. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nhìn thấy cái này nó đẹp thì sanh tâm gì? Mến ưa. Tôi yêu nó, tôi quý nó. Còn nếu mà nó xấu tôi ghét nó. Đó. Rồi ai mà làm cho chúng ta là không hài lòng, tôi giận nó, tôi hờn nó. Quý vị nó nhớt đó là những cái sanh tâm đó là những tâm phiền não. Nó chứa hoàn toàn trong là tiềm thức và tâm tàng thức mà chúng ta không biết tới nó luôn. Quý vị. Nó chìm sâu, nó ẩn sâu trong cái lớp vỏ. Nó không lộ ra ngoài cái ý thức. Lộ ra ngoài ý thức thì mình biết rồi quý vị. Thì ở đây người ta gọi là căn bản phiền não. Căn bản phiền não có nghĩa là cái phiền não này nó đã có trước khi chúng ta sanh ra rồi. Nó nằm ẩn tàng trong đó đó. Như vậy thì cái gì ở ngoài ý thức chúng ta biết được thì chúng ta sửa nó được. Ví dụ như giờ chúng ta thấy nè, quý vị thấy mình đi cái tướng thấy không đẹp ở ngoài ý thức, thấy tướng đẹp bắt đầu mình sửa tướng là bắt đầu quay nghi đó. 24 thiên quay nghi bắt đầu chúng ta học cái đó, chúng ta sửa được, chúng ta thấy chúng ta sửa được. Quý vị, cái miệng mình nói sao mình hay chề môi quá. Người ta nói mình chề môi vậy không tốt đâu con ơi, tu hành mà chề môi kiểu đó mai mốt sanh ra môi mình chề cả thước à. Như vậy ban đầu mình nói cái mình rút cái môi lại mình không chề, nghe không quý vị? Hoặc giả là mình tu hành mà mình đi cái tướng cà giật, người ta nói thôi tu làm sao mình phải đi tướng cho nó nhẹ nhàng, cho nó thấy nó im ái nhẹ nhàng chút, bắt đầu mình sửa tướng mình, nghe không quý vị? Sửa đi cho tướng im ái nhẹ nhàng, đó là ngoài ý thức chúng ta biết được. Bây giờ ví dụ như bây giờ tham nổi lên, cái tham quý vị nổi rần rần lên tham, nó đâu nằm ngoài ý thức đâu. Tham mình không biết mình tham đâu quý vị. Tới chừng mà thấy người ta lọt cây vàng mới thấy mình tham. Bình thường không biết. Trời ơi tôi tu ngon lắm, tôi không có tham đâu. Dục cây vàng không tham, dục hai cây cũng tham à. Tại cái tham nó có chứa sẵn trong miệng lại gia thức của mình đó, từ trong kiếp trước gọi là căn bản phiền não quý vị. Nên chúng ta đâu có biết được sửa nó. Không có cách nào chúng ta biết được chúng ta sửa nó cả. Không quý vị, thì làm sao giờ chúng ta không biết được, nó không nằm ngoài ý thức mà nó nằm trong căn bản phiền não, nằm trong tiềm thức và tàng thức của mình, nó chứa trọng á, chứa tập nhóm trọng á, thì làm sao? Vì chúng ta phải thiền định. Thiền định là một quá trình đi sâu vào trong tâm. Thiền định là quá trình đi sâu vào trong tâm, nên nó có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là mức độ sâu cạn cũng đi sâu vào trong tâm. Ý thức nó nằm ngoài tướng, còn thiền định nó đi sâu vào trong tâm. Nên khi đi vào sâu trong tâm mình nó thấy tham hả? Đập cho nó một cái cho nó bể ra. sân á, đập cái cho nó bể ra, đập cái tan mất tham, đập cái tan mất sân. Quý vị, như vậy thì năm cái hạ phần kiết sử đập cái thành A La Hán. Quý vị, ta đi sâu vào trong thiền định á, ta đánh phá, bưng phá, bỏ đó hết, thành A La Hán á quý vị. Như vậy thì cái chúng sanh, tức là còn những cái tâm phàm đó đó, mà tâm phàm nó nằm đâu? Nó nằm ẩn tàng trong lớp vỏ của tiềm thức và tàng thức, thì chỉ có con đường đi sâu vào trong thiền định chúng ta mới thấy được. Còn ngoài lớp vỏ của ý thức chúng ta nhìn thấy. Giống hình cục nước đá thảy xong, cái phần nổi lên trên đó là phần ý thức đó, phần chìm sâu trong lòng nước là phần tiềm thức và tàng thức chúng ta không thấy. Không có gì lặn xuống dưới mới thấy, ở này không thấy. Do đó người ta tu bắt đầu người ta lặn, lặn nó xuống, lặn nó xuống. Vậy thì lặn đó là tĩnh lặng đó. Mà tĩnh lặng đó là thiền á. Quý vị bắt đầu ta lặn sâu vào trong tâm mình đó, mình không lặn chỗ người khác mà lặn trong tâm mình đó. Quý vị bắt đầu ta lặn tâm mình. Và Thế Tử Siddhartha ngài lặn tâm mình 49 ngày đêm quý vị. Ngài diệt đi tất cả các kiếp sử và truyền cái nhiều đời nhiều kiếp tới giờ. Kiếp sử là gì? Kiếp sử là những cái trói buộc. Cái gì mà nó trói buộc tâm mình, thân mình đó là kiếp sử à. Vậy trói buộc là gì? Làm cộng dây vô hình nó trói buộc. Bây giờ ví dụ nha, có một cô vợ tối ngày thương yêu nhớ cô vợ đó không à? Trói buộc rồi. Có thằng con tối ngày thương yêu nhớ thằng con không? Trói buộc rồi. Có cái nhà đẹp tối ngày lo lắng cho nhà không? Bị trói buộc rồi. Cái tâm mình nó buộc vào đó như cộng dây vô hình, nó buộc mình, nó kéo mình về quý vị. Đi đâu đâu cũng phải kéo về trên cái dây vô hình. Không, thấy không? Ly gia cắt ái rồi quý vị, mà cắt có nổi đâu. Lan nó vô chùa cắt có nổi đâu. Còn cộng dây điệp nó kéo tới vô chùa, cộng dây thun mà nó kéo. Quý vị, đó là gọi là kiết sử. Kiết sử tất nhiên là cái dây quan ràng buộc, gọi là kiết sử. Còn truyền cái là những cái đó nó che tâm mình mà mình không nhìn thấy được chân tâm Phật tánh của mình. Nó che tâm mình. Bây giờ ví dụ như á, mình gặp vàng nổi lên tâm tham nó che bít cái tâm mình luôn vô mình. Quý vị, nên mình không thấy được gọi là kiến tánh, mình không kiến tánh được. Có nghĩa là không thấy được tâm Phật của mình. Mà mình thấy toàn là vàng không, gọi là tâm ma, nó toàn phiền não không à. Không, quý vị không thấy được đó gọi là triền cái. Nên khi mà đi sâu vào trong tâm ta diệt đi tất cả những kiết sử và những triền cái đó quý vị, thì người ta sẽ đắc quả A-la-hán. Diệt được một phần sẽ đắc quả một phần, diệt phần đắc quả một phần. Trong kinh Sa Môn Quả, hệ thống kinh điển Bali và hệ thống kinh điển A-hàm thì nói tới điều này. Có bốn chừng mực của đắc quả thánh với một người ở tại gia và người xuất gia. Người tại gia đắc quả thánh thứ ba trở xuống, người xuất gia đắc quả thánh thứ tư trở xuống. Có nghĩa là trong bốn quả thánh, người xuất gia có khả năng đắc được bốn quả thánh, và người tại gia chỉ có đắc khả năng đến quả thánh thứ ba mà thôi, trừ một số người đặc biệt như Bàn Long Quẩn, Di Ma Cật, Đại Trung Thượng Sĩ, vân vân. Còn trong cư sĩ mà đắc có thể là tương đương quả thánh thứ tư, vân vân. Đó là chỉ có một số, không nhiều đâu. Đó là vị Bồ Tát tái thế. Quý vị, ví dụ như Tới Điên Hòa Thượng rồi Hòa Thượng Túi Giải thì các vị đó cũng xuất gia rồi. Quý vị, còn ông Bàn Long Quẩn nè, rồi Tệ Trung Thượng Sĩ nè, Di Ma Cật đó là những cư sĩ. Quý vị, những cư sĩ đó thì đắc cái quả thánh mà tương đương với các vị Bồ Tát, vân vân. Như vậy thì cái người ở tại gia mình, Đức Phật dạy rằng chỉ đắc quả thánh thứ ba trở xuống thôi. Sơ quả là Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm trở xuống à. Người xuất gia có khả năng đắc quả A La Hán, và nữ nam gì cũng có khả năng đắc quả A La Hán ngang nhau. Quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là sơ quả Tu Đà Hoàng là vượt qua ba hạ phần kiết sử ở trong tâm mình á. Cái thứ nhất là nghi, cái thứ hai là thân kiến, thứ ba là giới cấm thủ. Ba này diệt đi được á quý vị thì chúng ta đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Nghi là gì? Quý vị, nghi nó không phải nằm ngoài, nằm tuốt trong tâm mình á. Nghi nghĩa là không có tự tin. Đó, quý vị, nghi này nghi nọ. Niệm Phật á, người ta nói niệm Phật không có giảng sanh đâu. Bắt đầu nghi, không biết niệm Phật được giảng sanh nữa nào. Tới giờ tu khổ quá, không biết giờ tu gì giờ nữa. Niệm bắt đầu ngồi người gãi đầu à. Đó, quý vị, trời ơi, niệm Phật không giảng sanh. Nghe người ta nói không giảng sanh, không giảng sanh. Ai hỏi nữa, ai nói. Đó, quý vị, ví dụ người ta nói niệm Phật không giảng sanh. Đó, quý vị, như vậy thì niệm Phật không giảng sanh. Hỏi ai niệm Phật không giảng sanh. Nếu quý vị, niệm Phật như thế nào không giảng sanh, hay là tất cả mọi người đều niệm Phật không giảng sanh? Mình phải hỏi lại. Nếu quý vị, để người ta giải thích coi sao. Niệm Phật không giảng sanh là gì? Mình vừa niệm Phật mà mình vừa xem phim không có được giảng sanh. Mình vừa niệm Phật mình vừa mê bài không có được giảng sanh. Mình vừa niệm Phật mà đánh số đề không sao giảng sanh. Nếu quý vị, vậy người ta nói niệm Phật không giảng sanh nếu Người đó mê bài, mê phim, mê nhà, mê cửa, mê sắc son rồi rửa bên ngoài thì ra niệm Phật phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Không, quý vị mê trần cấu á, thì làm sao mà niệm Phật mà giảng sanh được. Không, quý vị, nên nó niệm Phật không giảng sanh. Như vậy thì không phải ai cũng niệm Phật không giảng sanh, mà tùy vào đối tượng á quý vị. Còn những đối tượng nào niệm Phật giảng sanh đó quý vị, người nào niệm Phật mà liễu thoát thanh tử, niệm Phật mà ngộ nhập trong tam ma địa chánh điện, niệm Phật mà ly thế gian, diễn ly tất cả các cái cấu uế của cái ngũ dục, không quý vị, và niệm Phật đã lìa đi tất cả các cái của ngũ trược ác thế, thành ra ngũ thanh của Tây Phương Cực Lạc, thì người này được giảng sanh. Không quý vị, giảng sanh có hai cái: giảng sanh lý, giảng sanh sự. Giảng sanh lý là giảng sanh trong tâm thức, giảng sanh sự là sanh qua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hai cái giảng sanh. Nên người ta giảng sanh lý, người ta giảng sanh trước, giảng sanh sự, giảng sanh sau, khi tắt hơi rồi mới giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, giảng sanh sự. Có nghĩa là mình chuyển cảnh giới này qua cảnh giới kia giảng sanh sự. Còn giảng sanh lý tất nhiên là chúng ta ngộ được cái tính chất an lạc ở trong tâm, tịnh độ ở trong tâm, tâm thanh tịnh là tịnh độ, tâm an lạc là cực lạc, còn gì nữa là giảng sanh lý. Nên khi mà ta hiểu đạo được, ta tức khắc ta giảng sanh lý liền tại chỗ à. À, quý vị, như vậy nói niệm Phật không giảng sanh, tôi giảng rồi sao không giảng được. À, quý vị, giờ tôi có buồn đâu, không buồn tỉnh là vui, vui lạc chứ còn nữa. À, quý vị, không có nhiễm bài, nhiễm cờ, nhiễm số, chân là thanh tịnh thì là tịnh độ chứ nữa. À, quý vị, cái đó là, ta nói đó là chân lý. Mà chúng ta có chân lý rồi thì chúng ta chết đi, thì cái lý đó quý vị nó vẫn còn đó, gọi là chánh báo. Chánh báo thì nó kiếm cái y báo tương đương chánh báo nó sanh ra. Vậy tâm thanh tịnh sanh ra cõi nào, sanh đổi địa ngục à. Nên người nên niệm Phật sao đỏ địa ngục được. Niệm Phật có quý vị tâm ta thanh tịnh, tâm ta an lạc. Địa ngục là nơi bất tịnh, nơi bất lạc, thì làm sao gắn cái tâm đó vô được. Chánh báo này không bao giờ gắn y báo kia được chứ quý vị. Nồi nào úp dung đó chứ, ngồi nồi thanh tịnh phải úp thanh tịnh chứ. Do đó mà giảng sanh cái ré cảnh giới Tây Phương, đó là chuyển sang sự cảnh giới Tây Phương. Có lý phải có sự. Nên Đức Phật nói trong kinh Sám Hối là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Có nghĩa là tánh và tướng hai cái hết. Mình tu tánh trước quý vị, còn tướng phải chuyển dời theo sau. Tại tướng nó phải qua thời gian mới đổi được tướng, còn tánh ta đổi được liền. Ngộ ngộ tâm, niết bàn diệu tâm mà. Nói cái ngộ được liền à, thâm nhập vào trong pháp giới quý vị, ngộ được liền ở trong tâm của chúng sanh. Như vậy thì cái mà mình đi tâm sâu vào trong tâm thức, bằng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, gọi là thiền định đó. À, quý vị, con đường của thiền định. Như vậy thì con đường của tịnh độ khác với con đường thiền định ở chỗ nào? À, quý vị, không khác. Nhưng mà cứu cánh khác nhau. Con đường thiền định làm việc đi các kiết sử và truyền cái trong tâm, đắc thánh quả tại thế gian này. Còn con đường tịnh độ, quý vị, là dùng câu niệm Phật để chúng ta thanh tịnh thân tâm và giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn cái kia là đi bất kỳ cảnh giới nào thì chúng ta cũng sẽ được tịnh độ ở tại cảnh giới đó. Còn đây là mình cầu sanh một cái y báo ở tại cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Hai cái con đường tu, quý vị, nhưng mà đi đến thanh tịnh thân tâm, và cuối cùng cái cứu cánh đi vào cứu cánh khác nhau. Ví dụ như cứu cánh, chúng ta cứu cánh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta đi con đường thiền định, ta tiến sâu vào cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn là không còn sanh, không còn diệt nữa, mà Niết Bàn để mà chúng ta chứng đắc là đắc quả A-la-hán. Mà Đức Phật dạy rằng người tại gia không đắc được nổi tới quả đó, nhất là thời mạt pháp này không có Đức Phật kế bên, không có bậc thánh tăng kế bên, thì chúng ta không thể nào đi thẳng vào con đường tâm của chúng ta để chúng ta chứng nhận được tâm như thiền đốn ngộ, như là Lục Tổ Huệ Năng đã từng đốn ngộ, hoặc giả là chúng ta chứng được Niết Bàn diệu tâm tại thế gian này. Quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận một cái phương án là lùi một cấp, có nghĩa là dùng trung chuyển. Thay vì từ cõi của sanh tâm, có nghĩa là từ cõi phàm, chúng ta tu ta đắc qua cõi thánh liền. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể từ cõi phàm đắc qua cõi thánh được, quý vị. Tại sao? Thứ nhất là xa Phật, cái thứ hai nữa phước mỏng mà nghiệp dày, thứ ba nữa chúng ta đang ở thời kỳ ngũ trược ác thế, thứ tư nữa không có một vị minh sư như ngày xưa, không, quý vị, cái vị mà đã chứng đắc dạy mình. Do đó mà có nhiều lý do không thể chúng ta kiến tánh ở trong kiếp này được. Do đó chúng ta sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại có hai nơi sanh ra mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Thứ nhất là Niết Bàn, cái thứ hai nữa là các cõi cực lạc của Đức Phật lập ra. Không, quý vị. Nhưng mà Niết Bàn thì là cao cấp hơn chút. Không, quý vị, Niết Bàn là không còn sanh tử luân hồi gì nữa hết. Nhưng mà chúng ta làm nổi, làm được. Không, quý vị, tại vì nghiệp chúng ta đã quá dày và nhiều quá rồi, nên chúng ta không thể nào đi đến một cái rẹt cái vào được Niết Bàn được liền trong một kiếp này được, quý vị. Do là chúng ta đang sống ở thời kỳ mạt pháp, nên ta chỉ còn có con đường thôi là về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh giới thánh, mà cũng chẳng phải cảnh giới của phàm, nên ta gọi là phàm thánh đồng cư. Ông quý vị có nghe từ phàm thánh đồng cư không? Cảnh giới đó không phải là cảnh giới của thánh, cũng không phải là cảnh giới của phàm nữa, mà cảnh giới chuyển từ phàm sang thánh có một khoảng giới, cái khoảng thời gian để chúng ta chung chuyển, gọi là thời gian chuyển trạng thái. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta ngồi xuống đứng lên thì cũng phải có cái khoảng thời gian giữa ngồi và đứng. Như vậy thì chúng ta đi từ cảnh giới của ta bà mà sang cảnh giới của niết bàn thì phải có cảnh giới giữa phàm thánh. Cảnh giới giữa phàm và thánh đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Về mặt lý thuyết mà nói á, thì nếu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là niết bàn thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có giới hạn. Nhưng mà tại sao kinh lại nói là không có giới hạn, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ nè, phước báo của chúng ta sống ở đây trang hoàng cảnh giới, chúng ta nhờ hai loại. Tâm của chúng ta tức là công đức á, sẽ sanh đi cảnh giới của tiến bộ của tâm linh. Còn phước đức sẽ trang hoàng cảnh giới. Ta có hai loại là phước đức và công đức, có nghĩa là phước báo hữu lậu và vô lậu. Ông ta dẫn hai cái đó đi. Đó, quý vị. Ta là dẫn hai đó đi là đi sung sướng nhất, là chỉ có hai đó thôi quý vị. Còn ôm đóng tội chỉ đọa địa ngục thôi. Bây giờ ông ta sanh con người này có hai cái đó để sung sướng nhất. Như vậy tâm á, ta quyết định sanh đi cảnh giới. Còn phước á, thì để trang hoàng cảnh giới đó. Hai cái đó là hai tài sản quý báu nhất của một chúng sanh đó. Nếu sanh tu không được hai cái đó là cái như vứt ngang bên bỏ đi. Nghe không quý vị? Nếu tôi không có phước là đâu có trang hoàng được cảnh giới đâu. Bây giờ ví dụ như trang hoàng cảnh giới mình làm người nè, có phước mình được sống dai nè, có phước ít bệnh ít hoạn nè, có phước ít người ta quậy nè, có phước đẹp nè, quý vị có phước có tiền nè, vân vân, có phước có quyền lực nè. Không có phước thôi rồi mấy đó không có, đi ăn mày bị người ta chửi nữa. Nghe không quý vị? Mà xấu như quắc như thị nở luôn. Nghe không quý vị? Còn bị là tật nguyền đó chứ. Nghe không quý vị? Gọi là thân tướng là không ngon lành luôn. Nghe không quý vị? Như vậy chúng ta không có phước, nhờ phước nghe. Như vậy thì sai biệt trên thế gian này là nhờ phước đó. Tại sao á quý vị, con mắt người ta đẹp như là mắt diễn viên điện ảnh, còn mắt mình á quý vị nhìn vô một cái một hết làm thơ nổi luôn. Như vậy thì nó kém phước đó, phước đó gọi là phước tướng phải không? Rồi người ta giàu sang phú quý quý vị, vàng với tiền người ta nhét vô túi mà rách túi luôn á. Còn mình á quý vị móc hoài thấy toàn giải không thấy miếng tiền nào chứ. Cái đó là phước gì tại lộc. À, có gì người ta sống hoài không thấy chết, còn mình chở bệnh viện hoài ơi gì đâu mà mua sổ bảo hiểm mà tới ông bác sĩ ông khám bệnh ông gặp mình cũng sợ luôn, muốn trốn luôn, muốn lại luôn á. Gì đâu mà lục đục thấy hoài, quen quá trời quen đi bệnh viện hoài. Ta phước gì thỏa mãn không quý vị, còn mình chả có phước gì thỏa mãn. Quý vị thấy không, sự sai biệt về phước báo của từng con người khác nhau không quý vị. Nhưng mà tại sao ta sanh được làm người? Tại vì chúng ta có tâm người. Có tâm người sanh người, tâm người là tâm lương thiện đó quý vị, gọi là lương tâm. Không phải con người không có lương tâm, còn có con người mới có lương tâm, tức là tâm lương thiện đó quý vị. Nên con người tánh thiện trời dành, ta nói vậy đó. Tức là người sanh ra là có cái tánh thiện, ai ai có tánh thiện mới là người á quý vị. Nên dầu người á là cỡ nào cỡ đi, người đó cũng còn một chút tâm thiện, tức là còn một chút lương tâm, thì người đó mới được làm người. Nhưng nếu chúng ta sanh ra ở cảnh giới này mà chúng ta vì lý do nào đó chúng ta đánh mất lương tâm, sẽ mất đi thân người kiếp sau liền. Tại có lương tâm mới còn được làm người, không có lương tâm tức là tâm lương thiện. Là thiện là gì? Thiện là thiện là mình giúp đỡ người khác đó. Không quý vị, thiện là chính là cái mình hy sinh cho người khác, giúp đỡ người khác, làm ăn vui người khác, không làm đau khổ người ta, đó là tâm thiện đó. Không quý vị, nếu mình cắt đứt cái đó rồi kiếp sau đừng mong làm người mất công. Tại làm người có tâm thiện, mất tâm thiện lấy gì làm người. Không quý vị, nên mình có tâm thiện mới được làm người nè. Lên giờ tham quá, quậy quá, mất tâm thiện kiếp sau sanh ra không phải người. Quý vị vậy thôi. Con gì tùy vào, con 4 chân, 8 chân, 12 chân, 24 chân tùy vào con. Mà tùy vào cái mức độ mà ác của nó, mà nó đọa vào cái cảnh giới của tâm nào quý vị. Như vậy thì cái tâm mình nó đọa vào cảnh giới. Nhưng mà cái phước của mình thì sẽ trang hoàng cảnh giới. Ví dụ như tâm chó này, đọa vào trong cảnh giới chó quý vị. Mà con chó này kiếp trước làm phước dữ quá đi quý vị, sanh ra chó bẹt ghê. Chó nhà giàu, không quý vị, chó Nhật, chó Phú Quốc. Chó thứ dữ, con chó chở đi bệnh viện quý vị. Mới vừa rồi cô Phật tử quý vị ở bên Mỹ á, con mèo con bệnh thầy ơi, chở đi bệnh viện, chở bệnh viện, hỏi chở bệnh viện lần nhiêu vậy? Hồi sáng chở bệnh viện xuất viện ra đóng 1,734 triệu á. Con mèo đi vô khám bệnh có 1 đêm mới vậy ra đóng 1,734 triệu tiền Việt Nam. Đó quý vị, trời ơi. Quý vị thấy không? Tâm thì tâm mèo nhưng mà có phước, hồi kiếp trước á là cũng đã cúng dường bố thí cho gì ai quý vị. Nhưng mà tâm mình á là còn tâm súc sanh. Tâm súc sanh tức là tâm không biết được Phật pháp, là tâm vô minh á, thì là tâm mê. Cái chữ mê là vô minh á, tham sân si, si là si mê đó. Si mê là không biết được Phật pháp thì đọa vào trong súc sanh. Nhưng mà mình si mê mà mình có làm phước không? Có quý vị, nhầm người ta kêu làm phước lãm chân á, kêu đi chùa đi mà không biết gì chứ. À, có gì đọa không biết, tùy vật có mức độ không biết mà đọa vô cái tâm không biết đó có gì. Nhưng mà làm phước nhiều quá thì cái đọa đó nó sẽ trang hoàng cái cảnh giới của đó. À, có gì ví dụ con trâu á, nhậm trâu á là đi kéo cài muốn chết luôn, còn nhậm trâu làm kiển cho ta coi. À, không có gì ngủ mùng rồi luôn đó, có gì thấy không, tức là cái phước của nó khác nhau. Như vậy con người nhằm khi có cái tâm người mà không biết làm phước cúng dường chân đi ăn mại, có gì thấy không, người ta đi ăn mại. Như vậy thì phước báo làm trang nghiêm cảnh giới, còn tâm của chúng ta dẫn ta sanh đi cảnh giới. Nên cái mình muốn sanh cảnh giới cao hơn là luyện cái tâm của mình đi. Nào bây giờ ngồi luyện tâm đi, ngồi luyện tâm thánh lên cảnh giới thánh liền à. Mà tâm thánh là tâm gì? Tâm thánh là tâm ít dao động. Tâm phàm là tâm gì? Là tâm trượt. Trượt là dao động nhiều, có gì nó trượt ngược qua xuống dưới. Dao động tâm là gì? Dao động tâm tức là sự vọng động tâm, khởi niệm nhiều quá, khởi niệm dữ quá, khởi niệm liên tục, có gì niệm tham sân si mạng nghi ác kiến phú tàng bất phú tàng ưng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh rồi đó. Có gì cái tâm mình niệm đó. Còn bây giờ muốn sanh cảnh giới cao hơn là tiến bộ có nhiều tâm thức, bắt đầu thiền định đó, có gì niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, chửi ngu quá mô Phật không thèm giận, giận chi cho nó động tâm. Nào có gì buồn chi cho nó động tâm, động tâm đỏ túc vậy á. À, không có gì, thấy không? Còn mà không động tâm, tâm mình như tâm kim cang á, Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh kim cương, tức là dụ tâm mình như kim cang cứng ngắc rồi dựng đứng chỗ nào có gì. Nếu ai đứng chỗ luôn không nhúc nhích gọi là kim cang định, Đức Phật nhập với cội bồ đề kim cang định á. À, không có gì, ma dương quánh có nhúc nhích nổi không? Ờ vậy quỳ quá ra gia du đà la quá la hầu la, còn quá ra thiếu nữ đứng ẹo ẹo ẹo quên mặc đồ nữa, có nhúc nhích không? Đâu có nhúc nhích, tâm không nhúc nhích, kim cang định mà mình có định nổi gì không có gì hả? Là mình đứng là mình sụm giò luôn. À, không có gì, thấy mà vừa hát karaoke vừa đờn quên mặc đồ nữa, mình đứng mình sụm giò luôn. À, không có gì, mọi nọ mình coi phim thôi là mình thấy mệt rồi. À, không có gì, diễn viên điện ảnh đẹp mà ma dương đẹp mấy lần diễn viên điện ảnh đó, có gì đẹp cỡ nào ở trong kinh nói. Ma ở cõi trời thứ sáu xa quá tự tài thiên đó. Đức Phật dẫn ông Nan Đà là em cùng cha khác mẹ là con bà Ma Ha Ba Đề đó, có gì ổng mới cưới cô vợ đẹp nhất thành Ca Từ La Vệ là cô Tôn Đà Lị, có gì hoa hậu mê quán tu được. Đức Phật là dẫn lên cõi trời nhìn tiên nữ, nhìn thấy tiên nữ Đức Phật hỏi rằng con thấy tiên nữ so vợ con làm sao? Ông là nhìn tiên nữ là thấy vợ con chẳng khác khỉ già. Quý vị thấy biết không? Vậy thì tiên nữ ở trên cõi trời thứ sáu tha quá tự tại thiên, cõi trời của ma đó, ma nữ đẹp lạnh lùng luôn quý vị. Miss World không ăn thua gì ma nữ vậy. Nhìn cái là hết hồn hết vía liền ma nữ đó quý vị. Phải chuyện đơn giản đâu. Do đó mà người ta thấy là cõi trời là ta đẹp dữ dội, nên ta phước báo nhiều, ta trang hoàng trang tướng ta. Nên ta đẹp dữ dội lắm quý vị, nên xuống phá thế gian là thế gian kể như là kể như đức liền. Nó quý vị nhìn thấy mê, nó mê sắc tướng liền. Nó nhìn thấy đẹp đẹp là mình động tâm liền. Nó gì nó đạo lực thấp đó, nên tâm mình nó dao động mạnh. Đạo lực nhiều tâm mình dao động yếu quý vị. Nên á là mình nhìn thấy người đạo lực ít đạo lực nhiều biết liền quý vị. Thấy giàu mình còn vuốt hơi theo hay không? Ví dụ mình đi tu đi quý vị, thấy người ta giàu sang phú quý tiền tỷ tỷ tỷ tỷ, cúng chùa lần một sắp đây là điếm gãy tay luôn. Đó quý vị, rồi bắt đầu người ta nói gì là mình nín thinh đâu dám cãi. Đó quý vị thấy không? Đạo lực yếu. Đó quý vị, yếu hơn cái đó. Không, cái này nó thật đó, tức là cái này là cái mãnh lực, cái ma lực á, nó mạnh hơn cái đạo lực mình. Còn cái người quý vị các cái vị hòa thượng lớn vào cúng sách tiền đó, quý vị bình thường à, nói bậy cũng nói bậy à, anh cúng mà là không thanh tịnh đem về đi, vị giàu 10 tỷ đi cũng đem về, đạo lực nó cao, người ta đâu phải vì tiền, không quý vị, người ta vì Phật pháp. Nên các cái vị đó giàu 10 tỷ nữa mà vô làng sạn này cũng đuổi về như thường à, còn mình không có đạo lực dám đuổi không? Nó quý vị, ta cúng cái là mình bị lạch lạch liền. Còn thế gian còn tệ hơn nữa, thế gian là tai mang cái cặp kè kè, nó bậy nó bạ ta nghe rần rần, quý vị thấy không? Đó là không có đạo lực nên là nó cuốn đi hết. Không quý vị, nên cái số là sự động tâm á, động tâm tức là chúng ta không đủ đạo lực mà bị nó hút, nó cuốn cho chúng ta đi. Cái đó gọi là ma lực. Ma lực tức là một sức mạnh. Không, cái gì của danh, của lợi, của tình, của ăn, của uống, của ngủ, của nghỉ, nó kéo cái tâm mình. Nếu có đạo lực mình rút và lại, hai bên nó chiến thắng chiến đấu với nhau. Nào cái gì hai bên nó chiến đấu với nhau. Nên khi mà người ta thiền định là gì? Định là gom tâm chỗ, thình tiền là lắng lặng, quý vị, tức là một cái quá trình đấu tranh với ma lực. Thiền định là quá trình đấu tranh với ma lực. Thiền định này ta nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật tu thiền. Còn thiền định này quý vị dùng pháp Phật để chúng ta định tâm. Ví dụ như niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật đi đến cảnh thiền định của tâm ma địa. À, quý vị là đang chiến đấu với ma đấy. À, quý vị. Như vậy thì động tâm. Động tâm á, thì là sanh ra nghiệp lực. Tại vì tâm nó sanh ra nghiệp. À, quý vị xem kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nghiệp là gì? Là tác ý chứ gì là có gì đâu quý vị. Ý mình sanh, nên lục tổ Huệ Năng thiết trong kinh Pháp Bảo Đàn là tâm sanh, chủng chủng pháp sanh. Tâm diệt, chủng chủng pháp diệt, tâm sanh tức là nghiệp sanh đó. Nghiệp sanh là ta bà thế giới nó sanh ra. Vậy cái gì sanh ra đó là do nghiệp sanh ra. Mình tính cái bàn này là tự nhiên có bàn đó quý vị. Nghiệp sanh ra cái bàn đó. Con người mình đứng nổi, ngồi cũng không được. Nên phải ra bàn, vậy nghiệp làm người phải có cái bàn. Chư thiên ta bay trên trời không mà đâu có bàn làm gì. Đó không quý vị. Con chó dưới đất nó quen, nó không cần bàn này. Đó quý vị, như vậy nghiệp con người phải có cái bàn này do nghiệp sanh ra đó quý vị, không phải như không có cái bàn đâu. Cái nhà mình cũng vậy nữa. Như vậy thì cái này, cái cảnh này là do nghiệp chúng sanh sanh ra, mà nghiệp từ trong vọng tâm sanh ra. Đã từ trong vọng tâm sanh ra thì cái bàn này phải là vọng. Từ trong vọng sanh ra thì con của vọng nó phải là vọng, vọng là nó không thể nào bền được quý vị. Do đó nó phải mất đi. Vì thầy thành trụ hoại không có một thời gian mất chắc ăn đó. Vậy thì cái thân mình cũng vậy, từ trong vọng niệm vọng nghiệp của dục của cha mẹ mà sanh ra, vậy thân này cuối cùng cũng phải mất đi đó. Nên cái gì phàm có sắc tướng, phàm có âm thanh đều từ trong vọng nghiệp mà sanh ra, nên nó sẽ mất đi đó. À quý vị, nói nghe buồn quá thầy. Chồng con yêu quý sắc tướng gì, không lẽ ông mất? Đợi đi, 80-90 rồi ông cũng ra Gò Mã Lạng. Đó quý vị, chứ đường nào cũng còn hoài. Đó quý vị, nhà cửa mình thì xuống cuốn cấp nó cũng đi, hoặc là thay đổi cho người khác. Thân này còn không còn nữa quý vị. Thành ca thì la dễ, năm nào ngày nay còn nền gạch dụng mà. Đó quý vị, gạch dụng đó ta mới xây lại đó, chứ cái gạch của thành ca thì la vệ mất tiêu luôn rồi. Ta mới xây lại gạch mới đó quý vị, chứ không phải gạch cũ đó. Mà cái lâu đài thành quách có 2500 năm chứ có nhiều nhỏ gì. Đó quý vị, mà không còn viên gạch nữa, huống gì thân ta mà còn gì. Nên tất cả các cái sắc tướng hữu vi trên thế gian này không có cái gì là bền, không có gì là chắc, không có gì là tồn hết đâu. Không quý vị, mình thấy được vậy rồi quý vị, nên mình nghiệm được cái luật vô thường đó. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú á, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là cái quy luật của vô thường, có rồi mất đó, có rồi mất tham chi, có rồi mất cự lộn chi, có rồi mất chửi người ta chi. Không quý vị, có rồi mất á, là rồi mình mưu mô xảo nguyệt chi. Không quý vị, có rồi mất rồi làm khổ nhau chi. Không quý vị, có rồi mai mốt mất làm khổ chi. Sống nhau đời này có 2-3 năm, 3-4 năm, sống ngày nay rồi biết ngày mai mình còn sống hay không. Quý vị, mới đi đám cô Phật tử hôm qua là 62 tuổi, mới bữa trước ngồi sẵn sẵn đây quý vị, qua bữa sau, hai bữa sau lên bàn thờ ngồi vậy. Không bệnh gì chứ, đau ruột thừa cấp tính con nó không biết quý vị. 10 giờ đêm đau, gán đợi tới sáng, uống bậy bạ sáng, đợi sáng quý vị, đợi sáng tụt huyết áp chở vô bệnh viện rồi mổ đâu được đâu, nó bể ra chết luôn tại bệnh viện. Còn ngày một á, không bệnh gì chứ, đau bụng hơi tính đâu, đau bụng bình thường á, sức dầu đâu, cạo gió đâu quý vị. Ai ngờ đâu đau ruột thừa. Đâu quý vị, bể luôn rồi, thấy xong chưa? Bữa trước cự lộn nhau cho giữ đi, rồi hai bữa sau người ta ngồi trên bàn thờ dưới này mình mới hối hận à. À, bởi vì chơi phải chi bữa trước á, mình nói một câu cho nó nhẹ nhàng, im thấm ha. Rồi bây giờ xa nhau vĩnh viễn cũng còn lại kỷ niệm im điềm đẹp đẽ ha. Toàn là ác mộng không à. Bởi vì gặp nhau chữa lộn không à. Ác mộng không à, có gì. Vì sao chúng ta không á, là đời là mộng là mơ có gì. Đúng không? Đời này là ảo mộng, sao không mộng an vui, sao không mộng tự tại, toàn là ác mộng không à. Chọt không à, nói ra cái chọt cái. Có gì. Làm khổ nhau không à. Quý vị, nói đời vậy đó quý vị. Con khổ mẹ, mẹ khổ con đi quậy không à. Nhà mẹ tóc bạc trắng luôn. Quý vị, chồng có vợ bé về đánh vợ không à. Quý vị, sao mà không nói câu cho nó nhẹ nhàng thanh thản quý vị. Không thương toàn là nói lời cay đắng không. Quý vị thấy không? Nên khi mà người ta biết được nhiều đó quý vị, tâm bắt đầu người ta tĩnh lặng hơn quý vị. Tĩnh lặng hơn thì bắt đầu người ta khởi niệm. Cái niệm mà ngày xưa niệm của nghiệp lực, niệm của phiền não, niệm của đau khổ, niệm của sầu thương, bây giờ người ta niệm tới tỉnh giác. Tỉnh giác là gì đó quý vị? Niệm tới tỉnh giác tức liên là trong một cái niệm đó, ta mới xét được là có lợi cho mình, có lợi cho người. Hoặc giả là lợi người mà hại mình, hoặc là lợi người lợi mình, hoặc là hại người hại mình. Bắt đầu ta tỉnh giác, ta si đo. Không quý vị? Chứ bình thường mỗi lần niệm cái một là giác dao với là phun lưỡi lam ra. Còn bây giờ người ta niệm tới, người ta đo, nói ra tiếng coi có lợi ta hay không, ta có buồn không, nói ra tiếng có làm tổn hại ai hay không. Lúc đó tỉnh rồi quý vị, lúc nói trong tỉnh giác. À, quý vị, cái đó là ta tỉnh ở trong mê đó, quý vị thấy không? Mình bắt đầu tỉnh trong mê, vậy tỉnh là gì, giác là gì? Tỉnh giác là Phật đó, nghe không quý vị? Phật là gì? Phật là giác giả, phải không quý vị? Học Phật học của giáo Pha Thư có phải Phật là giác giả không? Phật là giác giả, giả là người á, là ta là con người không quý vị? Vậy giác giả là người giác ngộ. Giác ngộ là gì quý vị? Giác ngộ là ta biết đúng biết sai, biết cái này lợi mình, biết này hại người, biết này lợi mình, biết này lợi người, mà người ta đi đúng với cái mà ta biết đó quý vị. Biết đến mức độ mà không sanh tâm phiền não, nó gọi là trí tuệ. Còn biết mà sanh tâm phiền não thì người ta gọi là thức. Nên khi mà chúng sanh á, ta biết trên thức, còn các vật tánh ta biết trên trí tuệ, nên chuyển thức thành trí. À, vì thức tức là thức phân biệt cái gì này, người ta phân biệt đẹp não sanh ra tâm buồn vui hờn giận, tâm thương tâm ghét. À, có gì nó xấu ghét, đẹp thương, như vậy là sanh tâm gì thì gọi là thức phân biệt. Còn ta biết nó xấu, biết nó tốt, biết nó đẹp, biết nó xấu mà không sanh tâm nào cả, có gì kim cương định rồi. À, có gì thì cái này gọi là trí. À, có gì đó là thánh đó. Mà không sanh tâm thì không gieo nghiệp, mà không gieo nghiệp lấy về dẫn đi sanh tử luân hồi, bất sanh bất diệt. Không quý vị, đó là đức của Niết Bàn, là chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh. Chân thường là thường còn là bất sanh bất diệt, là không có cái để sanh tâm, năng lực sanh tâm không có. Không quý vị, thấy đẹp đẹp, thấy xấu xấu, quý vị không khởi tâm gì hết á. Ý anh sao? Thấy này đẹp có ý anh sao? Không có ý gì. Thấy đẹp ta không ý gì. Đâu có yêu mà cũng đâu có chê đâu ý. Hồi xưa quý vị yêu chê ái mộ rồi giờ hết rồi, thấy nó bình thường thôi. Cái này nó cũng sanh cũng hoại, có cũng tiêu gì. Diễn viên trên sân khấu rồi mai mốt cũng già nên hết ái mộ rồi. Đó, quý vị nhìn thấy cái ái ngại luôn rồi, hết ái mộ rồi. Như vậy thì không có tâm sanh nữa, không tâm sanh không có tâm diệt quý vị. Nên đó người ta gọi là thiền. Đó, quý vị tịnh, tịnh là không động gì nữa. Đó, quý vị thiền là tĩnh lặng. Vậy thiền tịnh tức là không động tĩnh lặng gì nữa. Đó, quý vị, như vậy chúng ta niệm Phật. Đó, khi mà mình niệm Phật quý vị được là cái tâm thanh tịnh đó quý vị. Được tâm thanh tịnh đó là cái tâm đó là tâm bất sanh đó. Tâm bất sanh, tâm bất diệt. À, bất sanh bất diệt có hai cảnh giới, một đó là Niết Bàn, hai cảnh giới Tây Phương thôi. Như vậy Niết Bàn vào không được thì về Tây Phương vậy mới cầu giảng sanh thôi chứ sao vậy? Nghe không quý vị, chứ ai nói niệm Phật không giảng sanh? Nghe không quý vị, ai nói niệm Phật không giảng sanh? Sao giảng sanh được, trong một niệm đã giảng sanh rồi chứ còn đâu nữa. Nghe không quý vị, nghiệp nhân đã giảng sanh rồi thì nghiệp quả phải giảng sanh thôi. Nghe không quý vị, đó là quá trình nhân quả quý vị. Nghe không quý vị, như vậy đó tiền. À, một niệm mà niệm Phật thì trong cái niệm đó đã giảng sanh trong niệm đó. Giảng sanh là gì? À, quý vị, giảng sanh tất nhiên là từ cõi mê sang cõi tỉnh, tức là cõi động sang cõi tỉnh. Nhưng mà một cái niệm Phật đó là người ta đã giảng sanh trong cái câu niệm Phật đó, à, trong Phật đó rồi quý vị. Nên nếu ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa thì sau khi xả báo thân này, những cái niệm niệm mà chúng ta niệm hàng ngày tạo thành cái năng lực của niệm, giống hệt như cái đó gọi là tích lũy của nghiệp giảng sanh. À, quý vị, tức là năng lực để cho ông ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như ông ta tích lũy của nghiệp, mà tích lũy nghiệp ta là nếu còn nghiệp thì làm sao giảng sanh, còn nghiệp còn dài mà giảng sanh được quý vị. Cái đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh giới của Niết Bàn, mà là tại sao cảnh giới Tây Phương Lạc không hủy hoại quý vị? Tại vì đó là một trường tu. Ví dụ như là phước báo chúng ta có thì từ ba cái nguồn phước báo khác nhau. Thứ nhất là nguồn phước báo của quá khứ trước khi chúng ta sanh ra. Thứ hai là nguồn phước báo của từ nhỏ tới lớn để ta gieo được. Thứ ba là nguồn phước báo của người ta hồi hướng cho mình. Có ba cái nguồn phước báo khác nhau. Chúng ta cộng lại hết đó quý vị, chúng ta được một cái kho phước báo. Ví dụ như chúng ta có được 1,000 ký phước đi, một ngày chúng ta ăn uống mặc nghỉ nó tổn đi 5 ký, nghe không quý vị? Nhưng ta ăn sang chút tổn đi 10 ký, sang nữa tổn 15 ký, còn quá sang luôn tổn 100 ký ngày luôn quý vị. Bình thường ăn có món ăn là dọn qua 200 món quý vị, rồi tổn 200 ký ngày. Ăn món một là tổn ít đó quý vị. Như vậy thì phước báo được 1,000 ký, xài ngàn 100 ký, 10 ngày đứt hết phước. Quý vị hết phước mới thấy nghe, quý vị hết phước rồi tướng thì nó xấu mà không có tiền luôn nữa, bệnh hoạn tùm lum hết, con cái quậy chồng quậy luôn, hết phước rồi quý vị. Do đó mà người ta bắt đầu ít xài phước đi, người ta sống đơn giản. Các vị tỳ kheo quý vị thấy không, có thứ sự thôi, cái y cái bát cái đãi lọc nước, quý vị cái kim ống chỉ, có nhiêu đó à. Bình bát thân nhà Cơm nhà nhà thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng, hỏi đường qua có nhiêu phước còn nguyên si. Còn mình quý vị ơi, quần này áo nọ, còn ăn rồi uống nữa. Uống ngày 50kg, uống ngày 2 lít nước thôi, còn uống thêm 2 kết bia. Thấy không? Cơ thể đâu cần kéo 2-3 gói thuốc là mình cũng kéo 2-3 gói thuốc. Nó tổn mình đi. Nếu mình thấy không, nó tổn đi là mình xài nhiều. Xài nhiều, phải không quý vị? Nhưng mà không có làm ra. Thì bắt đầu cái kho này núi nó còn lỡ nữa. Nhưng mà nếu người nào mà xài quý vị, mình xài nhiều làm ra nhiều hơn xài, vậy là phước vẫn còn. Nhưng làm xài nhiều mà làm ra ít hơn thì nó sẽ cạn kiệt phước đi từ từ. Quý vị thấy tại sao mà tự nhiên mình làm giám đốc mà trở ngày sau thành giám suối vậy? Đứt liền hết trơn luôn quý vị. Bữa một hoặc năm một hả? Tổn phước làm giám đốc đi nhậu, đi ăn mà gọi là xài tiền qua cửa sổ luôn quý vị. Đi vô quán nhậu ngắt tờ 500 ngàn cọc nè bo khỏi điếm. Hồi ơi, trong lúc công nhân làm ngày có 100 ngàn bạc à. Tháng 3 triệu ngày 100 chứ nhiêu. Mai ca đêm quý vị ơi, mai muốn gãy hai cái cần cổ mà luôn. Gãy cổ cúp luôn, ngày tháng có 3 triệu quý vị, còn này mình móc một cọc, một sấp 500 ngàn đây bo cái một quý vị. Tổn phước dữ lắm. Đúng không quý vị thấy không? Tổn tới mức mà vừa qua ngày sau ngủ thức dậy cái chứng khoán đã rớt giá thành ăn mày. Rồi quý vị thấy không? Nó không còn phước nữa, nó không hết. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khác quý vị. Cảnh giới đó ta thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Ta không ăn không mặc bình thường mình ta không có bị tổn phước. Có phước nhiêu còn nhiêu ha. Nhưng mà ta càng ngày càng tu thêm mà. Có phải là sáng sớm đi ra cúng dường 10 phương chư Phật không quý vị? Có phải ông Kinh nói vậy không? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sáng sớm đi ra cúng dường 10 phương chư Phật. Mà ông Kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy có 3 loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất cúng dường Phật. Thứ hai là chăm sóc bệnh nhân. Thứ ba là lo lắng cha mẹ, có phải không? Trong Kinh nhân quả thượng ác, vậy thì cái phước lớn nhất cúng dường chư Phật ở Tây Phương Cực Lạc, sáng sớm ra bay 10 phương cúng dường chư Phật. Quý vị phước cỡ nào bạn không? Mà ta không xài phước mà phước vô không mà lấy gì chết? Vô lượng thọ không chết. Không cái gì? Tu ngày nào cũng tu càng ngày càng sáng ra, mình tu một cái đầu mình mê bài mê tiền càng ngày càng tối đen đi. Ta tu càng ngày càng sáng, ngày nào cũng tu, lúc nào cũng tu chứ. Quý vị trường tu đó nên ta vô lượng quang. Vô lượng quang tức là vô lượng trí tuệ ánh sáng đó. Không quý vị? Và lúc nào ta cũng chuyển đổi tâm ma phàm thành tâm thánh, là tâm bồ đề vô lượng công đức. Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, lúc nào ta cũng chuyển chứ. Đi đến mức vô lượng vô biên luôn quý vị, mà nó không có xài hết, không có tổn phước gì chứ. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, cảnh giới nó không tổn phước, không xài. Ta thiền diệt thực, pháp hỷ thực không à. Thiền diệt lúc nào giữ tâm thanh tịnh, pháp hỷ thị là nghe những lời dạy đạo quý vị thâm nhập vào trong tâm, làm tâm ta quan hỷ, ta pháp hỷ đó. Thấy không quý vị? Ví dụ quý vị nghe xong cái băng quý vị rất là vui, pháp hỷ thực đó quý vị. Cái niềm vui đó quý vị là không có gì mua được đâu. Tiền mua không được đâu. Chính cái niềm vui đó là nhân của cực lạc đó. Nhờ nghe pháp gọi là pháp hỷ thực. Thiền diệt thực tức là chúng ta ngồi thiền mà lặng đi tất cả các vọng tâm của chúng ta quý vị. Chúng ta ăn cái đó đó mà chúng ta sống được quý vị, gọi là thiền diệt thực. Nên quý vị thấy là tổ mà Đề Bà Đạt Đa, Bồ Đề Đạt Ma. Đề Bà Đạt Đa là tranh với Phật mới đọa xuống địa ngục. Còn Bồ Đề mà tổ Bồ Đề Đạt Ma là ngày diện bích tức là 9 năm ở chùa Thiết Lâm Tự. À, quý vị, ngày đâu ăn uống đâu, thiền diệt thực, pháp hỷ thực. À, quý vị mà nuôi sống thân của tâm mình, nuôi cái gì nuôi sống thân và tâm mình thì cái đó là thức ăn à. À, quý vị. Do đó mà các cô hồn đó, người ta là buồn bực quá quý vị, người ta mình cúng cho người ta vui. Con cháu cúng cho người ta vui. À, thì người ta hết cái cơn buồn đó, người ta dùng cái thực của cúng này nè quý vị, gọi là thí thực. Ta dùng cái thí thực đó, nhưng mà ta hiểu ra đạo rồi, ta đâu cần dùng đó đâu quý vị, ta dùng thiền diệt thực, pháp hỷ thực, câu niệm Phật nên ta vui. À, như vậy thì cái niềm vui đó mà không cần phải cúng nữa. Vì khi hiểu đạo không cần phải cúng, còn không hiểu đạo phải dùng thí thực để cúng thôi. Ăn bằng ta thí. Không quý vị, khi hiểu đạo rồi ta ăn pháp, ta qua là pháp hỷ thực, thiền diệt thực. Còn không hiểu đạo ta dùng thí thực, vật thực. Mình là dùng vật thực nè, là mình ăn vô. Còn cô hồn ta dùng thí thực ta ăn. Không quý vị, còn cái người tu giàu cô hồn hay là người bình thường hay là tất cả các tiên phàm ngã quỷ súc sanh trong pháp giới, ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực thì không cần phải thí thực và không cần phải vật thực luôn. Không quý vị, nên có những người ta tham thiền nhập định 5-10 tháng, 20-30 tháng, mấy chục năm ta giàu diệt tận định luôn cả ngàn năm. Không quý vị, con người mình nó ta đâu ăn đâu, thiền diệt thực pháp hỷ thực lên ta vẫn sống được. Không quý vị, nuôi được cái cơ thể, nuôi được cái thân mạng của mình. À, như vậy thì ai nói là niệm Phật mà không được giảng sanh có gì? Thực ra là niệm Phật là pháp môn thù thắng, nhưng mà người ta niệm như thế nào thì cái đó mới là cái quan trọng. À, quý vị, niệm như thế nào mà cho nó được cho được giảng sanh, thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần này. Trước khi trao đổi phần này, chúng ta phải giới thiệu sơ qua để chúng ta đi vào đó, để chúng ta biết được những cái điều đó mà ta nắm yếu chỉ đó, chúng ta tu hành với đề tài được mang tên quý vị, niệm niệm niệm Phật, niệm niệm giảng sanh A Di Đà Phật. Tại sao chúng ta dùng tới năm chữ niệm trong một cái mà đề tài đó quý vị? Niệm niệm niệm Phật, niệm niệm giảng sanh. Niệm niệm là gì? Niệm niệm là lúc nào ta cũng khởi khởi khởi lên đó. Tâm mình khởi khởi lên, tâm mình khởi khởi lên, ta gọi là tâm viên ý mã đó, khởi lên liên tục quý vị. Tâm mình không bao giờ đứng dừng lên chỗ, nếu ai đứng dừng chỗ gọi là thiền định. Mà tâm có ai đứng dừng chỗ không? Ta không có thiền định, nếu thiền định đâu sanh ra cõi này. Thiền định về cõi trời chứ ngài. Trời có ba cõi, dục, sắc và vô sắc. Dục là cõi còn muốn, còn ham. Dục. Cõi sắc là tâm chúng ta hướng tới hình sắc ở phía bên ngoài, hào quang, ánh sáng, cấu tạo phía bên ngoài. Thích đó đó. Thích đẹp quá vậy. Ví dụ như mình cắm bông rồi ha, mình thích méo qua méo lại ha, mặc đồ thích viền ha, rồi áo rồi ẹo qua ẹo lại ha, chứ mày cong bẻ tới bẻ lui rồi. Đại loại đó là dính tới cảnh sắc rồi đó, tâm mình đang hướng tới cảnh sắc giới đó, không có gì. Còn ví dụ mình đi cái gì cũng khoái, nhưng là đứng hướng cởi dục đó có gì. Nhưng mà có những người hết ham rồi, đầu người ta sống với cái tâm mình, sống thấy tâm trong cái tâm an vui trong nội tâm gì, ta hướng về cõi vô sắc đó. Vì ta chưa có giải thoát, nhưng mà ta đã hướng về cái tâm mình, hướng về cái cảnh, không phải là cảnh sắc mà cũng không phải cảnh dục nữa quý vị, đang hướng về cảnh của vô sắc, là hướng tâm mình đó là tam giới, thì cảnh của vô sắc là cảnh cao nhất. Vậy thì cái nào để sanh về cảnh dục của cõi trời quý vị? Trời là cảnh giới của thiện, mà Đức Phật thuyết cái bài kinh đó tại cung rồng á, Ta Kiệt La đó quý vị, là bài kinh thập thiện nghiệp đạo, thuyết ở cung rồng, nên có bốn bài kinh đặc biệt của nhà Phật thuyết, phải ở bình thường ở thế gian này nghe. Bài kinh thứ nhất Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cõi Bồ Đề sau khi thành Phật đó quý vị. Bài kinh đó, bài kinh Hoa Nghiêm, thuyết 4 quyển, thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Con người mình nhìn khóc không, nghe không nổi, đâu biết đâu, đâu có định đâu nghe. Ta thuyết ở trong định, còn mình ở trong động sao nghe đó quý vị. Trong động là động tịnh chứ không phải trong động là động bàn tơ đâu. Đừng nghĩ vậy. Mình ở trong động tịnh, mình ở trong động luôn luôn nào, động tâm luôn luôn nào suy nghĩ, làm sao nghe nổi cái bài kinh Hoa Nghiêm. Không có gì, diệu trạm tổng trì bất động tôn, không có gì. Như vậy thì bất động mà, diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm dương tế hy hữu. Cái gì thủ là trì lăng nghiêm á, là tại thế gian này hy hữu mới được. Tức là bất động thì nó hy hữu, mình động không, bất động có ai bất động được đâu. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, không có gì, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nên thủ lăng nghiêm là phải bất động tâm, còn thủ lăng nghiêm mà động quá thủ không có linh. Không quý vị, thủ lăng nghiêm phải bất động tâm, diệu trạm tổng trì bất động tâm, thủ lăng nghiêm dương thế hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Không quý vị, một ức là 100.000 năm điên đảo, tiêu cái một bài kinh lăng nghiêm thôi. Không quý vị, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nên cái bài đó Bồ Tát Văn Thù đọc cứu ngạ nan khỏi ma đăng dạ. Không quý vị, ma đăng dạ là gì? Là tâm, không quý vị, ái và tâm sắc. Ái sắc, ái nhiễm đi trong sanh tử luân hồi, quý vị. Ái sắc, nghe không quý vị? Ái sắc tất nhiên là cái ở bên ngoài sắc tướng của mình, sanh ra tâm ái. Này là mình dính hết, ai cũng dính chứ, đừng có nói. Vô siêu thị có quý vị thấy mà mẫu mã đẹp đẹp, nhìn là chích mắt luôn, ái sắc luôn. Làm sao thoát khỏi? Nói ai thoát khỏi không? Tu thoát khỏi không? Cũng đâu có khỏi đâu quý vị. Thấy áo Đài Loan khoái hơn áo Việt Nam rồi, ái sắc luôn. Mỏ Đài Loan ngon hơn mỏ Việt Nam, ái sắc luôn. Nó gì, thấy không? Nó thật á, mình đang sống trong cảnh dục sắc vô sắc mà dính chân á, nhưng mà mình bình tĩnh, mình giác ngộ đi ra, tức là mình tỉnh trong cõi mê, cõi mộng. Có gì, mình tỉnh trong cõi mộng, rồi mình tỉnh ra, ai cũng bị dính chân á. Như vậy về tới cõi trời thì chúng ta phải có cái tâm thiện, thập thiện nghiệp đạo mà, nên có 10 cái thiện. Thân khẩu ý, thân có 3 cái, miệng có 4 cái, ý có 3 cái thì mới về được cõi trời. Còn không cái đó thì dưới cõi trời là ngũ thú, tạp cư, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, cõi người. hữu thú tập cư ở chỗ này đâu lên nổi cõi trời gì. Phải có thập thiện. Miệng mình á quý vị, không nói dối nói qua lợi đâm thọc ác khẩu, ý mình không tham không sân không si, rồi thân mình không sát sanh trộm cướp tà dâm, đó là 10 cái nghiệp thiện đó mới về được cõi trời, có dục giới, có 6 cảnh giới cõi trời. À, quý vị, tứ đại thiên vương đau lợi dạ ma, đau sức quá lạc tha quá tự tại thiên, 6 cõi trời của dục giới. Nếu mà chúng ta quý vị đi đến tâm thiền, thiền trạng thái lẳng lặng của nội tâm không khởi tâm nữa, lẳng lặng thiền rồi quý vị. Hôm qua ta nói cái bồ đề ghê thì gai nổi lên cục cục chửi lộn, quý vị bữa nay nói là mô Phật thiền rồi, không có chửi lộn nữa. Tĩnh lặng rồi, không có động tâm nữa đâu, ai nói à. Ai chửi chửi, ai mắng mắng cười, không khởi tâm nữa, thiền đó quý vị. Về cõi trời có sắc giới, người này chỉ cần thiền định 5 phút về cõi trời sắc giới rồi. Ngồi thiền đi, nhập định vô 5 phút về cõi trời sắc rồi. Trong khi làm phước gần chết luôn về cõi trời dục à, quý vị. Mà ngồi thiền có chút xíu lên cõi trời sắc quý vị. Nên chúng ta tu phước phải tu huệ. Tu huệ là tu thiền định của tâm mình, khai trễ nó trí tuệ, tâm dẫn đi cảnh giới, phước trang hoàng cảnh giới thôi. Nên ta hồi hướng phước báo chỉ có về được cõi giới của dục thôi, không về được cõi giới của sắc. Nhưng mà nếu chéo chân thiền định, nếu niệm Phật thiền định về được cõi trời sắc nào quý vị. Nếu mà chúng ta đi vào cảnh giới của định là gom tâm về chỗ nó gọi là tâm muội đó quý vị, về được cõi trời của vô sắc. Cõi trời vô sắc, cõi trời cao nhất của trong cái cảnh giới của cõi trời quý vị. Sống đó 1 triệu năm, 1 tỷ năm, 2 tỷ năm, cõi trời vô sắc ở trong khi ta bà có 100 năm quý vị. Nên Đức Phật nói kinh mà Kim Cang nghe buồn, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quang. Các pháp hữu di, cái gì người ta nhìn thấy, người ta nghe được, nếm được, ngửi được, sờ mó được, suy nghĩ được, đó là hữu di pháp. Như mộng thôi, không có. Như quyển là không thật. Như bào ảnh là như bọt bóng đó quý vị. Như lộ là như xương đầu cành. Như điển là như tia chớp. Rồi mình chớp cái tắt rồi quý vị. Thấy không? Bây giờ đang chớp lên nè, về nhà mà ăn dâu nói nặng xíu rồi là vô bệnh viện cái nó tắt luôn. À, quý vị, nó chớp lên tắt đó. Nghe nói buồn hả? Đừng buồn, không buồn nó cũng tắt. Mà buồn nó cũng tắt thôi, buồn làm gì? Trước sau nó cũng tắt. À, quý vị, biết tắt rồi thì dành thời gian tu. À, quý vị, bong bóng bây giờ nó đang còn tròn do đó. Bây giờ nó có mặt trăng rồi đó. Chút xíu nó bể cái bóc cái à. Thấy cái bong bóng nó có mặt trăng chưa? Thổi lên cái chỗ nào nó mỏng mỏng, ta gọi là bong bóng mặt trăng đó. Mà mình mặt trăng lỗ lỗ nhiều lắm. Mấy cái ổ bệnh là mấy cái ổ mặt trăng á. À, quý vị, tùm lum hết á, lên máu nè, tiểu đường nè, viêm gan nè, ung thư nè. Quý vị, mặt trăng biết bể nào nó bể giờ nào. Nên tổ minh sư Minh Đăng Quang vậy, than ơi cái bọt trôi lăn nhấp nhô, mờ mịt khi thăng khi trầm, nghe buồn dễ sợ. Tu luôn, không dám tham, không dám giận, giận đọa địa ngục, tham đọa ngạ quỷ, si mê đọa súc sanh. Nên giận dám tham, dám giận gì chứ, ai nói nó không dám. Đọ sợ quá, xuống địa ngục lửa cháy phừng phừng, đâm chỉ ba ngang không không có gì. Địa ngục mà cắt lưỡi một cái quý vị, cái cùng móc này nó bén ngót này, le lưỡi nó móc rồi nó kéo rồi nó cắt rụp, trời máu không. Rồi địa ngục á mà nó cưa làm hai cái gì, căng lên tay chân căng ra nào cưa rét ngang bên đứt ra hai bên, la làng la xóm luôn quý vị. Đau khổ lắm, nên thôi làm đừng đọa tam đồ khổ quý vị, khổ lắm. Nên thôi ai để hở gì đừng có chôm. Nhất là đồ của chùa quý vị, không hỏi cái đem về quý vị. Kiếp sau sanh ra cái đầu ba lớn này, cổ ba lớn, bụng ba lớn, ngạ quỷ. Quý vị thấy không, khổ lắm. Nghiệp quả của chúng sanh mình không hiểu được đâu. Đó quý vị, đó là nhân quả, nghiệp quả chúng sanh, nó dẫn nghiệp, nó dẫn mình đi sanh cảnh giới, nó đọa lạc vào cảnh giới, tới chừng sanh ra được rồi quý vị mới biết. Tại sao mình đã sanh ra vậy, muộn màng rồi. Không có gì, thôi cho con lại làm người đi. Nghiệp dẫn đi làm thú sao làm người, địa ngục sao làm người, ngạ quỷ sao làm người. Không có gì, hồi đó làm người đi vô chùa, người ta thấy người ta nghe pháp không lo tu. Không có gì, lo mê đề mê số không, lo tu. Phim được không hả? Không có gì, lo cãi lộn không, lo ghen không hả? Đánh ghen lấy lưỡi lam rồi, lo gạch mặt ta không hả? Không có gì, giờ đọa thành ngạ quỷ, địa ngục siết sanh này, rồi còn đừng than. Không có thấy không, bây giờ biết rồi có gì, thôi chuyện thế gian bỏ ngang bên, xả hết, xả ống bọng, xả không còn miếng nào, nhưng xả sạch nhách luôn, úp lu xúc lu luôn, xả hết có gì. Nên là buồn giận ai xả hết, bỏ hết có gì. Như vậy thì tâm đó chính là cái niệm bỏ đó quý vị, bắt đầu chúng ta tỉnh giác đó. Mà tỉnh giác đó quý vị, tỉnh là chúng ta có ý thức. À, rồi giác là chúng ta trở về với Phật. Phật là giác giả mà. Đó quý vị, biết rồi không tham nữa, tham đọa sao? Đó quý vị, biết rồi không sân nữa, sân đọa sao? Đó, biết rồi không thù nữa, thù đọa sao? Đó quý vị, biết rồi không làm thù, làm sân, làm giận ai chứ ai nói à, chọt chọt là ngu sao giận? Giận mình máu già máu bệnh máu chết, chứ người ta đâu có chết đâu. Mà chết rồi mình bị đọa, nó vừa máu già máu bệnh máu chết, vừa bị đọa, vừa đau khổ mà gì, giận chi, buồn chi, cái gì đó là biết phải không? Biết giác ra quý vị, thấy không? Đó là biết, là giác ra đó. Giác ra thì người ta gọi là tu đó, là tỉnh giác là tu đó. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi là chỗ đó đó. Tơ lòng đoạn phủi tức là những chuyện thế gian biết rồi bỏ nó đi, thấy không quý vị? Nên ngài nói là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy, vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đảo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Tâm không không à, không gì, không buồn, giận, sầu, không lo, không khổ chứ không có gì. Kệ ai làm gì làm, đã mang lầm kiếp con người rồi, trả cho hết nợ của kiếp người. Hồi xưa mình thiếu nợ người ta, giờ người ta lên ta trả vui vẻ, trả đi. À, có gì ông chồng chửi một tiếng, hồi xưa chửi ổng, giờ ổng chửi lại quề nghe anh Tám. Mùi bữa nay hết giận rồi, biết rồi, hết giận rồi, giác ngộ rồi, hết giận rồi. Hết giận thiệt đó chứ không phải miệng nói đâu có gì. Thật sự là hết giận, không giận nữa chứ không có gì. Anh có coi vợ bé, vợ mòn gì đi nữa. Mùi cũng đi chùa tu ơi, nghĩ giận rồi, không thèm giận, giận bị đỏ sao, ngu sao giận. Không có gì, do đó mà mình đó có gì, đi trong từng bước chân an lạc. Không có gì, bỗng ai bỗng hiền trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hội sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Giận hờn ai chứ á, à, quý vị. Nên ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Tịnh độ đó, à, quý vị. Bây giờ ta bắt đầu niệm Phật, niệm tới ý thức tỉnh giác. À, quý vị, nên trong kinh niệm Phật nó có 3-4 thể niệm khác nhau. Thứ nhất là niệm sám hối nè. Niệm Phật sám hối có nghĩa là chúng ta nhớ tới Phật rồi, chúng ta không còn phạm những lỗi lầm cũ mà làm đây đau khổ chúng sanh nữa, gọi là niệm Phật sám hối. À, quý vị, niệm Phật rồi chúng ta không có khái niệm để làm đau khổ ai cả. Quý vị, đó là niệm Phật sám hối đó. Nam mô Di Đà Phật, mô Di Phật. Nên lời nói, hành động, việc làm ta không muốn đau khổ cho ai cả, quý vị. Mà thật tâm ta muốn điều đó đó, quý vị. Nói lời không muốn ai đau khổ cả, quý vị. Làm hành động không muốn ai đau khổ cả, chỉ giúp người thôi, không hại người nữa. Đó là niệm Phật sám hối đó. Không, cái gì? Có ai niệm Phật được sám hối chưa? Nếu ai niệm Phật được sám hối thì tiêu tất cả các cái nghiệp từ trong ý niệm sanh, từ muôn đời muôn kiếp tới nào giờ. Không, cái gì? Nếu ai niệm Phật mà trong cái sám hối đó đó, là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng liền. Không, cái gì? Niệm Phật trong sám hối có nghĩa là trong khi chúng ta niệm Phật, nhớ tới Phật rồi, chúng ta không còn một khái niệm làm khổ ai cả. Không, cái gì? Đó là niệm Phật sám hối mà thành tâm sám hối. Sám hối là gì? Sám hối là vượt đi tất cả lỗi lầm của mình, không làm đau khổ cho ai nữa, phải không? Phải nguyện tâm vậy không? Như vậy thì mình niệm tới Phật rồi, mình không có khái niệm làm khổ ai hết á. Thân khẩu ý không khái niệm làm khổ ai hết đó quý vị. Đó là chúng ta niệm Phật sám hối đó. Vậy thì người nào? Đó là thứ nhất là chúng ta niệm Phật sám hối quý vị. Cái thứ hai nữa ta niệm Phật tiêu trừ phiền não. Niệm Phật tiêu trừ phiền não là sao? Niệm Phật đi khởi lên tâm gì, ta niệm Phật cho tan tâm đó ra. Là tìm Phật tiêu trừ phiền não. Vì ta giận quá, nam mô Di Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, hồi hết giận à. Chúng ta tham mà nam mô Phật, hồi hết tham. Tất nhiên là chúng ta dùng một cái đề khởi của câu niệm Phật để đánh tan tâm đó đó. Tức là ý ta muốn làm tan tâm đó đó. Gọi là niệm Phật tiêu trừ phiền não. Chứ không phải niệm nam mô Phật tự nhiên tan tâm sân đâu, không có đâu. Khi khởi tâm sân lên, chúng ta niệm, chúng ta có tác ý làm tan tâm sân đó. Chứ không phải tự nhiên ta niệm mà nó tan được tâm sân đâu, mà ta có tác ý làm tan cái tâm đó. Mỗi người có tâm phiền não khác nhau. Phải ai giống như ai? Người thì tham, trời ơi tham quá trời tham luôn quý vị ơi. Ai mà cho tiền cái giấu đúc đúc đúc đúc giấu tham dữ lắm. Nhưng mà có người thì không tham, nhưng mà sân. động tới chịch y cái là nổi sân gầm gầm chửi tùm lum, tu cũng chửi nữa cái gì, chửi hồi ôi trời ơi sao bậy quá ta, mình tu mình chửi ta, phải không? Đó, đó là sân đó, phiền não sân đó quý vị. À, có những người ganh tị quý vị, huynh đệ nè, ông thầy mình á là cho huynh đệ mình á quý vị, có hai huynh đệ, ông thầy á có một cái iPhone bỏ ra ta tặng cho cái iPhone mới, ông thầy bỏ ra mới cho ông sư huynh, ông sư đệ quý vị nghỉ ăn cơm, nghỉ tụng kinh, ganh tị cái gì trời ơi, thầy thương biết mà con không ai thương chứ, để con đâu ai nhó ngàn gì con đâu. Ai ngờ đâu có cái điện thoại ông thầy cho ông sư huynh, ông sư đệ bỏ ăn luôn. À, quý vị đó phiền não nha, cái này gọi là ganh tị nha. À, quý vị thấy không, nhìn thấy tâm mình liền. À, quý vị nên mỗi người đều có cái khác nhau, mình đề khởi một câu niệm Phật mình diệt cái tâm đó đó, là tự mình đề khởi diệt chứ ta không biết đâu. À, không quý vị, tự nhiên mình thấy tiền ta lọt đất mình tham lắm, mình muốn lộn bỏ túi rồi, bây giờ mình đề khởi lên cái tâm không tham, tức là mình dùng công niệm Phật để diệt trừ tâm tham. Mình thấy tâm tham mình nam mô Phật, Phật mình cũng lộn lên, nhưng mà mình chuyển qua cái ý đưa lại cho người ta, chứ không phải như cái ban đầu ý lấy bỏ túi, hai này khác nhau, cùng một hành động lộn lên nhưng mà hai cái tâm khác nhau. Tâm ban đầu là muốn bỏ túi luôn, à, quý vị để mua gì đó, tâm thứ hai là lấy lợi trả cho người ta, thì cái đó là đấu tranh trong tư tưởng mình giữa ma với Phật đấu tranh nhau. Tâm ma tâm Phật của mình chứ không phải là ma với Phật đấu tranh, mà tâm ma tâm Phật của mình là đấu tranh nhau. Như vậy thì dùng câu niệm Phật đó quý vị, chúng ta đề khởi vô cho nó tiêu cái tâm ma đó, gọi là niệm Phật tiêu trừ phiền não. À, quý vị. Cái thứ ba nữa là niệm Phật chuyển hóa nghiệp duyên. Niệm Phật chuyển hóa nghiệp duyên thế nào? Bây giờ nghiệp nó tới quý vị ơi, nó bệnh gì đâu, bệnh hoài bệnh không hết. Con nó quậy gì đâu, ba đứa nó quậy đủ ba đứa. Chồng quý vị ơi làm khổ muốn chết luôn, mấy chục năm nay làm khổ quá trời quá đất luôn. Không, quý vị. Như vậy là nghiệp tới phải không? Nghiệp này toàn ác nghiệp không à. Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp gia do vô thủy tham sân si, toàn là ác nghiệp công không quý vị. Bây giờ chúng ta niệm Phật để tiêu trừ nha. Không, quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó chồng lên nó đủ phước báo công đức, tự nhiên hoàn cảnh thay đổi rồi quý vị. Tự nhiên hoàn cảnh thay đổi, ông chồng tự nhiên nhậu không bỏ nhậu. Tự nhiên theo vợ bé, tự nhiên vợ cũng hết tham. À, quý vị, con tự nhiên nó quậy cái giờ nó sực tỉnh ra, là trời hà sao nào giờ mình quậy không, thôi giờ mình đi học lại của ta. Quý vị thấy không, cái hoàn cảnh thay đổi từ từ từ từ. Tự nhiên mình niệm nào hết bệnh không hay quý vị. Có chú Phật tử là chưa nè, chú bệnh gan C, ung thư giai đoạn 3. Rồi chú sợ quá trời quý vị, về nhà niệm Phật, niệm chối chết niệm. Ông là niệm mà nước mắt chảy ròng ròng, hai chồng nước mắt chảy ròng ròng quý vị. Mà sao càng ngày càng bớt, tới giờ khám lại chứ đầy 3 năm khám lại còn hết trơn quý vị. Là Phật pháp nhiệm màu quá thầy ơi. Cái này là niệm Phật tiêu trừ phiền não đó quý vị. À, niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, nhớ quá giải nghiệp chướng, tiêu trừ nghiệp chướng. Như vậy thấy người niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng á, thì cũng nhiều lắm. Nếu người ta quyết tâm quyết lòng mà cái công đức của mình quân tập nó thắng được, nghe không quý vị, cái nghiệp báo của mình vào trong kiếp trước thì tự nhiên nó hóa giải được tất cả cái niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng. Và cái cuối cùng nghe không quý vị, thì chúng ta niệm Phật giảng sanh. Nãy á chúng ta lại niệm Phật nghe không quý vị, để được tiêu trừ nghiệp chướng. Niệm Phật á là để sám hối tội lỗi của ta, nghe không quý vị. Còn á là niệm Phật để mà diệt đi phiền não. Bây giờ cuối cùng ta niệm Phật giảng sanh. Vậy giảng sanh là gì? Giảng sanh là chúng ta chuyển từ cảnh giới của ta bà động loạn sang cảnh giới của thanh tịnh, cảnh giới của an lạc. Vậy trong câu niệm Phật đó phải có thanh tịnh và an lạc thì mới giảng sanh được. Còn không có thanh tịnh và an lạc không có giảng sanh. Như vậy niệm Phật thanh tịnh là gì? À, quý vị. Niệm Phật thanh tịnh tức là chúng ta không có động loạn tâm, là không khởi tâm nữa. Dùng câu niệm Phật để không khởi một tâm nào cả. À, quý vị. Và dùng câu niệm Phật để tha thứ khoan dung độ lượng người khác để tâm ta được an lạc. Ta không được an lạc tại vì ta phiền não không tha thứ khoan dung độ lượng cố chấp đó. À, quý vị, giờ ta tha hết tự nhiên nó an lạc. À, quý vị. Như vậy thì trong câu niệm Phật đó nó đã giảng sanh trong câu niệm Phật đó. À, quý vị. Niệm Phật rất là an vui, niệm Phật rất là thanh tịnh, đã được giảng sanh chứ nữa. Vậy trong cái niệm đó đã được giảng sanh rồi thì cái tâm ta hướng về là Bồ Đề tâm nguyện á, nghĩa là hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin độ con được thân an tâm lạc, khi chết con hồi hướng phước báo công đức tu hành con tu được. Này con điện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng gia hộ con phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm tĩnh lặng, lặng xuống, tâm mình hoàn toàn lắng lặng, lặng xuống quý vị, trong một niệm đã giảng sanh trong một niệm đó rồi à, quý vị. Như vậy thì niệm là niệm này nói niệm kia, mà nãy chúng ta niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm buồn, niệm hờn, niệm giận. Bây giờ mình niệm niệm giảng sanh, tất nhiên là mình bỏ các niệm sân si buồn phiền hờn giận, tha thứ khoan dung độ lượng, chỉ nhớ tới Phật. Nên trong lúc tu hành niệm Phật giảng sanh, miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, lòng sống với tâm Phật, gọi là tự quy y Phật đó. Ở bên ngoài tưởng tới Phật là tự là quy y Phật, bên trong sống với tâm Phật là tự quy y Phật. À, quý vị, hai này khác nhau nha. Chúng ta quy y Phật và tự quy y Phật khác nhau. Quy y Phật là Phật ở bên ngoài, là một bậc hướng đạo. Tự quy y Phật là trở về với chân tâm Phật tánh, tức là minh tâm kiến tánh. Hai cái cùng đi song hành nhau lượt. Nên ta quy y ở bên ngoài và trở về tâm bên trong. Nên sau cái bài kinh nào cũng vậy, sẽ nhắc chúng ta là tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng. Tức là con người ta trở về với chân tâm Phật tánh mình, minh tâm kiến tánh, mà nhờ vào cái bên ngoài đó. Đó quý vị. Còn ta nhờ vào cái bên ngoài không, mà không trở về nội tâm bên trong, chúng ta bị biên kiến nghiêng về bên, không đắc được. Đó quý vị. Nên ta đi theo Đức Phật, đi theo các thầy, đi theo kinh sách, để chúng ta biết hướng tu tập, nhưng phải trở về chân tâm Phật tánh của mình, sự tĩnh lặng ở nội tâm. Nên trong một câu niệm Phật đó có cả ba cái. Thứ nhất là miệng dùng tướng để niệm, có nghĩa là dùng tướng là dùng câu niệm Phật để niệm Nam Mô Di Phật, niệm thầm hoặc niệm bên ngoài, nhưng tâm ta tưởng tới Phật, tưởng với Đức Phật, tưởng sự giác ngộ của Đức Phật, tưởng tới cái tâm nguyện của Phật và tưởng tới những cái hành động của Phật ở trong thế gian này. Trong lòng ta sống với tâm Phật của mình, tâm Phật là tâm tĩnh lặng, không buồn, không vui, không hờn, không giận, hơn thua. Chỉ có một lòng muốn cứu khổ chúng sanh. Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là ta đến đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Sống với tâm Phật là sống tâm chi kiến của Phật, sống với tâm cứu khổ và ban vui cho tất cả chúng sanh, phát tâm Bồ Tát. À, quý vị. Và chúng ta đi theo kinh điển, kinh sách là nương tựa, gọi là tam quy y. Nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào kinh điển, nương tựa vào tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh mà chúng ta tu hành. Như vậy thì miệng niệm Phật, tâm tưởng tới Phật, mà lòng chúng ta sống với tâm Phật, ý nguyện giảng sanh, thì người này khi sống được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương. Quý vị về được Tây Phương, cảnh sen báo thôn thoa nồng nặc, cảnh Tây Phương quý vị. Về đó cái một dùng thần thông lục thông liền. À, quý vị bay không? Theo ý niệm muốn bay đâu bay à? Đức Phật nói ở trong kinh là từ Tây Phương Cực Lạc đi đến Ta Bà bằng duỗi tay ra tới liền quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sống hoài không bao giờ chết, Ta Bà nhá cái đức kiếp, nhá cái đức kiếp. Nên về Tây Phương Cực Lạc kêu sanh xuống Ta Bà không ai sanh chứ quý vị. Bây giờ nói hay lắm. Là con về Tây Phương Cực Lạc, con nguyện sanh lợi Ta Bà, đáo lai Ta Bà. Về đó cái nhìn xuống Ta Bà tẩn da ốc nổi lên, làm sao sanh xuống đây sanh quý vị ơi. Sanh ra phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Xuống ra đây chớp một cái tắt à, xuống ra đây một cái phải trong cái thân lụm cụm già cả, bệnh đau sanh lão bệnh tử à, quý vị. Rồi vui buồn hờn giận ghét ghen gì tùm lum tùm la chứ không quý vị. Khổ lắm, cảnh Tây Phương Cực Lạc làm gì có chuyện đó quý vị. Ta thần thông diệu dụng bay không à, bay lượn cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, mười phương chư Phật lập ra, Đức Phật A là lập ra trong định của Ngài, trong phước báo công đức hành đạo, Bồ Tát nhiều A tăng kỳ kiếp Ngài lập ra cảnh giới của Tây Phương mà quý vị. Nên thù thắng, cảnh giới đó không phải là sáu căn mình có thể biết được cảnh giới. Do đó Đức Phật nói là bất khả tư nghì. Nếu chúng ta nghĩ tới, chúng ta bàn tới là chúng ta bàn tới qua sáu căn của mình, nhưng cảnh giới nó nằm ngoài sáu căn của mình, thua. Đừng có nghĩ, đừng có bàn tới, không có đụng đâu, không biết được đâu. Bởi vì gì không biết được nên Đức Phật thuyết bài kinh đó gọi là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi chừng nói, biết gì hỏi. Nên Ngài nói luôn, quý vị, gọi là vô vấn tự thuyết. Tại sao ta không biết? Tại chúng ta có sáu căn, mà cái cảnh giới nó nằm ngoài sáu căn mình, rồi sao nói? Nói sao cũng đúng, nói sao cũng không hiểu chứ. Do đó Ngài nói Xá Lợi Phất là một bậc trí tuệ vĩ đại nhất của loài người. Ở thời điểm đó quý vị mới hiểu nổi cảnh giới đó, chứ không dùng bằng sáu căn đâu, mà dùng bằng trí tuệ mới hiểu, chứ còn dùng sáu căn nên thua rồi. Nói là có người nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, hào quang năm sắc tỏ ra rồi là vàng bạc nhìn nó chiếu chiếu rồi sờ vào nó ấm ấm, không có đâu, cái đó là sáu căn mình cảm nhận đó. Vì cảnh giới Cực Lạc nó không phải vậy, nên ta tạm thời nói vậy, dùng hình ảnh hoa sen để cho chúng ta biết được sự thanh tịnh trang nghiêm nơi đó, chứ thực nó không phải vậy. Quý vị, mà tại vì nói như vậy để chi? Để cho chúng ta có thể hình dung được, tưởng tượng ra thôi. Tại vì nó không qua được cảnh giới của sáu căn. Nếu mà nó nằm trong sáu căn của chúng ta thì chúng ta là nhận thức được. Và không nằm sáu căn sao nhận thức? Nên phải bằng lòng tin thôi. Thấy không quý vị? Bằng lòng tin, bằng sức tu, bằng nguyện lực thôi, chứ không phải bằng cảm nhận của sáu căn. Nó nằm ngoài sáu căn sẽ lấy gì cảm? Cảm có tới có rời có đụng đâu cảm. Thấy không quý vị? Mà cái định của chư Phật tức là Hán Bồ Tát còn nhập vô nổi nó không chi mình. À, quý vị, do đó chúng ta chỉ tin Phật, nghe theo Phật, chúng ta niệm nhiều đời nhiều tiếp có tu niệm cầu giảng sanh, và nhiều người niệm Phật sống với Phật tịnh nghiệp, và người ta biết được ngày người ta giảng sanh luôn. À, quý vị, và có nhiều người là người ta tu niệm đó, trong pháp giới cảnh nào người ta cũng niệm tới Phật hết đó quý vị, chứ không phải cảnh giới của mình đâu. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lịch truyền lòng lộng minh minh, hoài thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Chúng ta kết thúc cái chia sẻ giáo lý ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô.